Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 18. Ockley nhíu mày, nâng tay xoa xoa bản thân tiểu hồ tử, tựa hồ có điều nghi ngờ, nhưng vẫn là đáp ứng rồi, cũng nhường quản gia mang theo trinh thám đi gặp bác sĩ. Đợi đến trong thư phòng chỉ còn lại có hắn một người sau. Hắn theo trên giá sách bắt một quyển sách, giá sách di động xuất hiện một cái ám cách lý chỉ có một quyển thật dày, giấy trang biến vàng nhìn qua có chút tuổi tác thư, bìa sách là màu đen da trâu, mặt trên làm đẹp xinh đẹp đá quý, tự là mạ vàng, nhường thư nhìn qua tràn ngập từ xưa thần bí cả mà ni. Hắn chiến tay run run triển khai thư. Mặt trên họa một vài bức cổ quái đồ, còn có từ xưa khó hiểu văn tự. Đây là Ockley phỉ tư trang viên mỗi một đại người thừa kế mới có tư cách sách cổ. Mặt trên ghi lại trang viên duy trì mấy trăm năm luôn luôn phồn vinh không suy nguyên nhân. Là mỗi cách 60 năm một hồi hiến tế. Đó là một cái truyền thuyết lâu đời. Là thật là giả không biết. Dù sao Ockley phỉ tư trang viên mỗi 60 năm sẽ có một hồi hiến tế. Hơn nữa cũng đích xác khiến cho trang viên đến bây giờ còn luôn luôn rất có địa vị. Nhanh, lúc này đây cũng sẽ thật thuận lợi, Ockley tiên sinh vuốt ve trang sách. 12 cá nhân, trận này hiến tế cần nhân sổ, đối ứng thiên văn thập nhị cung, cũng đối ứng thời gian 12 tháng. Này 12 cá nhân cần ủng có thân phận khác nhau. Sợ hãi hội đưa bọn họ tinh thần lực trên diện rộng độ tăng lên. Khi đó làm tế phẩm, mới có dùng. Phía trước trang viên làm chủ dùng là biện pháp là mời bất đồng thân phận đến trang viên làm khách. Sau đó lại sát hại bọn họ làm tế phẩm, nhưng nhân vật mất tích thật dễ dàng khiến cho ngoại giới hoài nghi. Điều này cũng sự Ockley phỉ tư trang viên đang bình thường dân cư bên trong phong bình rất tệ. Hiện tại hắn có vạn vô nhất thất biện pháp, lần này hắn lựa chọn 12 cá nhân, ở trở thành tế phẩm sau. Đêm sẽ có người công trí năng thay thế bọn họ tiếp tục sinh hoạt tiếp tục. Lại tìm kiếm cơ hội, xuất hiện các loại ngoài ý muốn tử vong. Hy vọng không cần lại xảy ra sự cố mới là Ockley còn là có chút lo lắng. So với bây giờ thiên thứ nhất cục trò chơi chính là hắn không lường trước đến tình huống. Khiến cho bác sĩ bị trinh thám chỉ ra và xác nhận thành công. Bất quá này không sẽ ảnh hưởng hiến tế. Tìm cơ hội đem bác sĩ thay điệu là được, đã xong liệp sắt sau rách còn chưa có trở lại phòng. Liền gặp buổi chiều trăng leo xưởng trưởng cùng hắn đánh một tiếng tiếp đón, có chút kinh ngạc nói, nhà rách, làm sao ngươi bị thương? Rách không có nói tiếp, xưởng trưởng đột nhiên nở nụ cười, nói, thiên a, nguyên lai của ngươi nội tâm còn có như vậy một mặt sao? Thật sự là một cái đáng yêu nơ con bướm ni, rách vòng quá xưởng trưởng. Không muốn tiếp tục đề tài này, mới vừa đi không hai bước, lại thấy tiểu sửu dốc cầm cứ tử lộ quá. Tiểu sửu thấy hắn bị thương, cũng đi lại đánh thanh tiếp đón. Tiểu sửu cũng nở nụ cười, nói, rách, không nghĩ tới ngươi như thế ngây thơ chất phác, nói xong theo trong túi chạy thoát vài cái trường. Điều khí cầu thổi bay đến. Xoay ra nhất con bướm bộ dáng đưa cho rách, đưa ngươi, tiểu rách, rách vòng quá tiểu sửu, nếu không phải là mặt nạ che nghiêm mặt, vẻ mặt của hắn nhất định thật phấn khích, đi ra không hai bước, lại gặp lộc đầu ban, thật sự là sợ cái gì đến cái gì, này đàn gia hỏa là xếp hàng đi ngang qua sao, ban không có đầu lưỡi không thể nói chuyện, nhưng là cười nhạo loại chuyện này theo cử chỉ có thể nhìn ra. Hắn ôm bụng cười đến phát run, không phải là đánh một cái nơ con bướm, bọn họ đến mức khoa trương như vậy sao? Sau đó ở tiểu sửu hảo tâm nhắc nhở hạ hắn mới phát hiện. Hắn bắt tại trên cổ băng vải thượng đánh một cái cùng đầu giống nhau khoan cực lớn nơ con bướm. Bởi vì ở phía sau gáy vị trí cho nên hắn nhìn không tới. Đáng chết bác sĩ, bắt đến nàng nhất định lấy máu phóng tử nàng. Hết chương.